Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, ta muốn một lời giải thích. Một vị thanh niên nam tử cười nói. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử, gần nhất tại Trung Châu thế nhưng là đại xuất danh tiếng. Hắn tên là Sở Kiếm Thanh, chính là Trung Châu một cái đại phái. Ngọc Thanh Kiếm Phái thủ tịch đệ tử. Ngọc Thanh Kiếm Phái chính là kiếm tu môn phái. Cái này Sở Kiếm Thanh cũng là một cái thực lực kinh khủng kiếm tu. Thậm chí còn có được xếp hạng thứ 7 dị hỏa, Thiên Ngọc Kiếm Hỏa, thực lực thâm bất khả trắc. Tại Trung Châu cũng là uy danh hiển hách. Đám người nghị luận ầm ĩ. Thật sự là vị này Huyền Thiên Thánh Tử gần đây tên tuổi cực thịnh. Một sợi tóc, trấn áp một vị Nam Cương Thiên Kiêu. Sức chiến đấu cỡ này, liền xem như bọn hắn, cũng là có cực kỳ sợ hãi thán phục, cảm thấy không bằng. Lúc này, một vị dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt cổ quái tinh linh thiếu nữ cười nói. Huyền Thiên Thánh Tử hiện tại không phải liền là tại đế đô sao? Không bằng đem Huyền Thiên Thánh Tử mời đến thấy một lần. Đám người nhãn tình sáng lên, nhao nhao đồng ý, nhưng là lập tức lại có mấy phần chần chờ. Bọn hắn mặc dù thân phận cao quý, là Trung Châu nổi danh thiên tài nhân vật, nhưng là cùng Huyền Thiên Thánh Tử so sánh, lại chênh lệch một cái cấp bậc. Bọn hắn không nhất định có thể mời động Huyền Thiên Thánh Tử a. Bọn hắn đều là tự tôn cực mạnh nhân vật, vạn nhất là không có mời được vị này Huyền Thiên Thánh Tử, mặt mũi này bọn hắn cũng gánh không nổi. Nghĩ đến cái này, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Đan Hà Thánh Nữ. Nếu là nói ai có thể đem Huyền Thiên Thánh Tử mời được, Đan Hà Thánh Nữ nhất định có thể đem mời được. Nhưng lại không có một người mở miệng đưa ra. Dù sao, giống Đan Hà Thánh Nữ bực này thiên kiêu, nếu là tự mình đi mời Huyền Thiên Thánh Tử, không thể nghi ngờ là có chút lộ ra yếu thế. Đan Hà Thánh Nữ dù sao cũng là Trung Châu Thánh Địa Thánh Nữ. Trên lý luận tới nói là cùng Huyền Thiên Thánh Tử cùng một cấp bậc. Tự mình đi mời, quả thật có chút không thích hợp. Nhưng là phái người đi mời, lại có chút có vẻ không tôn trọng. Đúng là có chút tình thế khó xử. Đan Hà Thánh Nữ đôi mắt đẹp ngưng lại, trong lòng khinh khinh thở dài. Mình quả thật là so vị này Huyền Thiên Thánh Tử kém một điểm. Cũng được, liền tự mình tiến đến đi. Tự mình mời Huyền Thiên Thánh Tử bực này thân phận nhân vật, cũng không tính mất mặt. Lại nói, nàng cũng đối cái này Huyền Thiên Thánh Tử vô cùng hiếu kỳ. Đan Hà Thánh Nữ đang muốn mở miệng, kia vị diện cho cổ quái tinh linh thiếu nữ bỗng nhiên cười nói. Vậy liền ta đi mời đi. Nghe được lời này, đám người nhãn tình sáng lên. Đúng thế, đúng thế, còn có vị này tiểu tổ tông đâu? Kia vị diện cho cổ quái tinh linh thiếu nữ tên là Thượng Nhạc Vi. Coi tu vi cảnh giới bất quá là thần luân cảnh, nhưng là có thể cùng những này thần đài thần thông cảnh giới thiên chi kiêu tử cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, hơn nữa còn mơ hồ ở vào trung tâm địa vị. Có thể thấy được Thượng Nhạc Vi không phải đơn giản như vậy. Thượng Nhạc Vi tổ phụ chính là Trung Châu đại danh đỉnh đỉnh lớn tán tu, một vị hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cao thủ. Cho nên Thượng Nhạc Vi địa vị siêu nhiên. Luận địa vị, so Đan Hà Thánh Nữ cũng thấp không được bao nhiêu. Cho nên Thượng Nhạc Vi tiến đến mời Huyền Thiên Thánh Tử thích hợp nhất. Đám người nhao nhao đồng ý. Đan Hà Thánh Nữ cũng mỉm cười nói, làm phiền còn muội muội. Thượng Nhạc Phi cười hì hì rời đi, đi ra Thiên Đạo Lâu hướng Vân Ninh đảo bay đi. Mà phía sau nàng theo sát một vị áo đen lão giả, một vị thần cung cảnh cường giả, chính là Thượng Nhạc Phi người hộ đạo. Thượng Nhạc Phi tổ phụ biết rõ nhà mình tôn nữ tính tình cổ quái tinh linh, cho nên đặc biệt phái một vị thần cung cảnh cường giả bảo hộ. Vân Ninh đảo, Thượng Nhạc Phi cùng kia áo đen lão giả đi vào Vân Ninh đảo bên ngoài. Xa xa nhìn xem Vân Ninh đảo, kia áo đen lão giả thấp giọng nói. Tiểu thư, muốn đi trước thông chi Huyền Thiên Thánh Tử tùy tùng sao? Thượng Nhạc Phi khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, cười đùa nói. Thế nhân cũng nói Huyền Thiên Thánh Tử thực lực thâm bất khả trắc. ta ngược lại muốn xem có phải thật vậy hay không. Dứt lời, trong tay hiện lên một tấm bùa ngọc, còn không đợi áo đen lão giả ngăn cản, Thượng Nhạc Phi đem ngọc phù bóp nát, một cỗ cuồng bạo khí tức theo ngọc phù ầm vang bắn ra, thẳng tắp hướng Vân Ninh đảo phóng đi. Cái này ngọc phù chính là Thượng Nhạc Phi tổ phụ giao cho nàng phòng thân bảo vật. Bên trong ẩn chứa thần cung cảnh cường giả một kích toàn lực. Kia cổ khí tức cực kỳ cuồng bạo, hủy thiên diệt địa, thẳng đi vào Vân Ninh đảo trên không, ầm vang hướng Vân Ninh đảo phóng đi. Hoa Vân Ninh đảo bỗng nhiên xông ra một cái không biết bao nhiêu vạn dặm dài cự thủ. Khinh khinh một cái, liền đem cỗ này khí tức càn quét trống không. Kia áo đen lão giả mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái kia ngọc phù thế nhưng là ẩn chứa thần cung cảnh cường giả một kích toàn lực, lại là bị Huyền Thiên Thánh Tử nhẹ nhàng liền đón lấy. Áo đen lão giả trầm giọng nói: "Tiểu thư, cái này Huyền Thiên Thánh Tử xác thực bất phàm. Vừa mới nhóm chúng ta chính là có chút va chạm. Đợi chút nữa." Chấm ngoặc kép, hắn lời nói còn chưa lên tiếng, đột nhiên phía trước biển lớn đột nhiên thường thường vỡ ra, hóa thành vực sâu vạn trượng. Một đạo rãnh sâu cự hố trong phút chốc liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Dài đến vạn dặm, xoạt, bọn hắn phía trước biển lớn dựng đứng lên. Nước biển cao hơn dưới chân bọn hắn mặt biển vạn trượng chi cao. Vô tận đạo văn hiện lên, tụ tập nước biển hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa hải dương cự nhân. Lờ mờ chính là Huyền Thiên Thánh Tử bộ dáng. Ở trên cao nhìn xuống hai người, thản nhiên nói: "Ta muốn một lời giải thích. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.